Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, ta fan hâm mộ đều thưởng Hoàng Kim Minh. Còn nhớ đến lúc ấy thi đại học, Tôn Nghệ Huỳnh chờ một nhóm lão sư bao quát lãnh đạo trường học, đều đi vào Giang Bắc thành phố cực đỉnh thẻ tu quán đưa thi. Khi đó Tôn Nghệ Huỳnh thương thế liền lường trước đã là chuyển biến xấu nghiêm trọng. Về sau đối phương càng là chưa từng trở về Hy Thành. Tại Giang Bắc thành phố quay qua về sau, liền đi Kinh Hoa, Đường Kiếm suy nghĩ bay xa, hồi ức vô hạn, rất nhanh liền tìm đến trong trí nhớ đoạn ngắn, khóa chặt một hàng kia dưới bóng cây, cùng người khác lão sư đứng lặng Tôn Nghệ Huỳnh. Ý thức trực tiếp nhảy lên tới, tư duy ý thức không ngừng kéo dài, tiếp cận Tôn Nghệ Huỳnh thân thể lúc, Đường Kiếm có thể rất rõ ràng phát giác được một loại lực đẩy từ thân thể đối phương lan tới. Bất quá loại này lực đẩy, hiển nhiên là không có lúc trước phụ thể tại Nhiếp Lãnh Tiêu bọn người trên thân lúc như vậy mãnh liệt. Một trận gió quét ở trên mặt, lay động sợi tóc, cái mũi có thể ngửi được một mùi thơm, có thể cảm nhận được bắp chân chỗ váy trong gió tung bay lúc cướp động, cảm nhận được nhẹ nhàng mà yêu nhã hai tay chính giao nhau chồng ở sau lưng, cảm nhận được khép lại đứng lặng thon dài hai chân cùng buộc trên chân làm hắn hơi có chút khó chịu vớ màu da. Đường Kiếm ý thức thanh tỉnh, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, ếch, hắn hai mắt một lồi. Cái này cúi đầu xuống, lại thấy được phía dưới một đạo mê người khe rãnh, tuyết da thịt trắng rất là mê người. Chính nhân quân tử, ta là chính nhân quân tử, không có thể xem không thể nhìn. Đường Kiếm vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía hạ thân màu lam váy, thấy được giày cao gót màu trắng, bàn chân không quá dễ chịu, chí ít mang đến cho hắn một cảm giác là không quá dễ chịu. Giày cao gót dẫm lên, cho hắn một loại chân trước thấp gót chân cao không thích ứng cảm giác. Bất quá trên thân rất mát mẻ, còn phát ra hương khí. Loại này hương khí hiển nhiên cũng là một loại nước hoa mùi vị. Đường Kiếm loại này thẳng nam là rất khó vẻn vẹn ngửi được nước hoa mùi vị liền phân biệt ra được. Là cái kia tấm bảng, chỉ biết rất dễ chịu cũng rất quen thuộc. Hiện tại loại này quen thuộc mùi vị, liền từ hắn, tự mình, trên thân lan tới. Hắn tự nhiên chồng tại sau lưng hai tay, ẩn ẩn cảm giác được phía sau bờ mông một mảnh mềm mại. Trong lòng không hiểu rung động, Đường Kiếm thầm mắng sai lầm, vội vàng buông ra chồng lên nhau hai tay. Tự nhiên hạ rũ ở đùi phụ cận, hắn có thể cảm nhận được cỗ thân thể này bề ngoài khỏe mạnh, ôn nhu, làn da trơn bóng trơn mềm, nhưng hô hấp thời điểm, luôn cảm thấy cái mũi nhét nhét, giống như là bị cảm, ngực cũng có chút buồn bực, thậm chí đầu còn khi thì sẽ truyền đến trận trận co rút đau đớn cảm giác. Cái này rất hiển nhiên chính là Tôn Nghệ Huỳnh cỗ thân thể này không khỏe mạnh trạng thái. Một cái bình thường khỏe mạnh ngũ tinh thể đồ, sinh mệnh lực đều vượt qua 50. Sao lại hô hấp đều không trôi chảy, sao lại ngực cũng khó chịu, đầu còn khi thì co rút đau đớn. Đường Kiếm không hiểu cảm giác trong lòng có chút mỏi như. Cứ như vậy tình trạng cơ thể, dù cho Tôn Nghệ Huỳnh là khải linh giả thể chất, muốn tiếp tục tu luyện, hoàn toàn chính xác cũng là rất khó khăn. Tôn Nghệ Huỳnh nhưng không có thẻ đỏ máy gian lận, làm từng bước tu luyện. Vẻn vẹn là pháp quyết tu luyện, liền phải phối hợp hô hấp thổ nạp mới được. Nhưng mà Tôn Nghệ Huỳnh hô hấp không trôi chảy, ngực khó chịu, chắc hẳn pháp quyết tu luyện đều 10 phần gian nan. Tiếp theo, đã tu luyện pháp quyết lúc, còn được quan tưởng pháp quyết ý cảnh, đại não khi thì liền co rút đau đớn. Lại như thế nào tập trung ý niệm đi quan tưởng? Chẳng trách Nhạn Cẩm Miên thái độ như vậy bi quan. Bệnh như vậy tình, như tiếp tục lại kéo dài cái 4-5 năm. Dù cho có thể chuyển biến tốt đẹp, 4-5 năm tốt đẹp thời gian tu luyện cũng lãng phí. Tôn Nghệ Huỳnh có thể hay không lại giống ở kiếp trước như vậy trở thành ngũ tinh thể sư? Thật đúng là rất khó nói. Đột nhiên, Đường Kiếm nghe được một bên truyền đến thanh âm quen thuộc. Hắn thanh âm của mình. À, còn có tiền thưởng. Tích cực như vậy sao? Quay đầu xem xét, Đường Kiếm thần sắc cổ quái. Hắn thấy được trong trí nhớ, tự mình. Lúc này chính kinh ngạc hỏi đến trong huyện ban thưởng. Một bên dưới bóng cây, Giang Chấn Đông lão sư lúc này thì là cười giải thích. Đường Kiếm đồng học, nếu như ngươi thật thi đậu học phủ cao nhất, đừng nói là huyện lý, liền xem như giảm đều sẽ cho ngươi tuyên truyền, cấp cho ban thưởng, ta cũng không muốn như thế làm náo động a, quá kiêu căng, thảo, ta thấy thế nào tự mình cứ như vậy muốn ăn đòn đâu. Đường Kiếm nhìn xem trong trí nhớ tự mình cái này muốn ăn đòn bộ dáng, răng đều hận đến ngứa một chút. Bá một chút liền phóng ra giày cao gót, một bàn tay quất về phía đang lẩm bẩm chính mình. Ta đánh ngươi cái muốn ăn đòn ra hỏa. Ngươi lão sư hiện tại thụ bị thương rất nặng ngươi biết không? Ngươi lão sư hiện tại lòng buồn bực đau đầu biết sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi liền biết chính ngươi chỗ tốt. Đường Kiếm một bàn tay liền quất vào tự mình trên mặt. Đổ ập xuống một trận đánh đi qua, sống đem Tôn Nghệ Huỳnh người thiết nháy mắt biến đổi thành một cái chửi đồng bát phù. Đánh cho trong trí nhớ, tự mình, choáng váng, ôm đầu tán loạn. A, Tôn lão sư mau dừng tay. Đây là thế nào? Làm sao còn đánh học sinh? Đường Kiếm thế nhưng là khó được như thế học sinh ưu tú a. Nàng cũng nhẫn tâm xuống tay. Khắp nơi các lão sư khác đều là thần sắc kinh ngạc ngốc trẻ. Vội vàng tới khuyên can, bọn hắn là chưa từng thấy Tôn Nghệ Huỳnh vậy mà thất thố như vậy đánh người. Mà ngay cả giày cao gót đều chạy mất, còn cầm lấy giày đến quất, hoàn toàn liền cùng trên đường bát phụ không có khác nhau. Hảo hảo một cái tiên nữ người thiết, bị Đường Kiếm tự mình tự tay hắc ám sụp đổ. Bất quá khi hắn từ trong mộng cảnh tỉnh lại lúc, trong lòng chiếc kia hậm hực chi khí, cũng coi như là theo đánh cho tê người tự mình một trận mà tiêu tán. Tôn Nghệ Huỳnh không muốn nói sự tình, hắn biệt khuất, Tôn Nghệ Huỳnh không muốn phiền phức chuyện của hắn, hắn cũng biệt khuất, kỳ thật nội tâm làm sao không tự trách áy náy, lại không người đi kể ra, nghĩ chất vấn Tôn Nghệ Huỳnh. Nhưng lại nơi nào có dũng khí nhẫn tâm đi chất vấn. May mà liền ở trong giấc mộng tự mình bắt lấy tự mình một trận đánh cho tê người. Theo trận đòn này, tự mình đánh mặt, Đường Kiếm không những không có cảm giác đến xấu hổ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, loại kia một mực tự trách cảm giác áy náy, suy yếu không ít, trong lòng còn có chút muốn cười. Tóm lại trong mộng cảnh ta là không có hoàn thủ, còn tốt, điều này nói rõ ta bản thân cũng là ba hảo thiếu niên. Lão sư dù cho đánh ta, ta cũng sẽ không đánh trả, đánh là thân mắng là yêu nha. A phi, Đường Kiếm rút tự mình một cái vả miệng tử, động tác quá lớn, suýt nữa đem xe bên trên cốc nước đổ nhào. Đột nhiên nghe được một tiếng Đường Kiếm kỳ quái quay đầu nhìn lại. Liền thấy được lặng lẽ cẩn thận từ trong ba lô duỗi ra cái đầu nhỏ vụng trộm nhìn hắn tiểu mỹ. Hai lớn hai nhỏ, hai đối với con mắt tương đối. Đường Kiếm ánh mắt ngẩn ngơ, tiểu mỹ thì là ánh mắt bối rối. Chủ nhân, tiểu mỹ không có ăn vụng kẹo que. Tiểu gia hỏa bận bịu từ trong bọc chui ra ngoài, chỉnh lý mép váy. Một mặt đường nước lại thần sắc rất chân thành trịnh trọng nói. Tê, Đường Kiếm nhếch miệng, hai mắt đều híp mắt đến cùng một chỗ. Hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiểu Mỹ bây giờ lại sẽ nói láo, mà lại là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngươi qua đây, ngươi nói ngươi không có ăn vụng, ngươi trên mặt cũng còn có bánh kẹo nước. Hiện tại cũng học sẽ nói láo à? Ai dạy ngươi? Đường Kiếm đưa tay liền vồ đến một cái tiểu mỹ, hung ác nói, cái này ngu xuẩn á nhân, vật chứng đều không có tiêu hủy, lại còn chững chạc đàng hoàng ở trước mặt hắn nói láo. Tiểu mỹ thần sắc vô tội, giơ hai tay ủy khuất nói, chủ nhân, tiểu mỹ không có ăn vụng, chủ nhân ngươi nói qua muốn thưởng tiểu mỹ kẹo que. Tiểu Mỹ là trước tiên đem chủ nhân ngươi ban thưởng kẹo que ăn. Cái khác, tiểu Mỹ cũng chưa ăn. Xách, ngươi vậy mà đều sẽ trộm đổi khái niệm. Ta ban thưởng đưa cho ngươi kẹo que còn không có cho ngươi đâu. Chính ngươi ngược lại là trước ăn. Đường Kiếm cầm qua ba lô mở ra nhìn. Càng là giận không chỗ phát tiết. Trong ba lô năm cái kẹo que, hoàn toàn chính xác chỉ bị ăn một cái. Có một cây bị cắn được gập ghềnh tiểu côn côn, nhưng ngoài ra còn có bốn cái kẹo que, lại đều bị mở ra vỏ bọc đường túi, mặc dù là không có bị ăn, lại tựa như từng cái rửa sạch sẽ dê đợi làm thịt. Cũng nhanh lên đài, Đường Đường, nhìn thấy Đường Kiếm mở ra ba lô, tiểu Mỹ con mắt lập tức liền nghiêng mắt nhìn tới, giống như ngửi được bánh kẹo hương khí. Nhịn không được ngón tay đều nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mút vào nuốt nước miếng. Trong ánh mắt tràn đầy thèm ý, Đường Kiếm nhìn thấy tiểu Mỹ loại tính tình này, vừa buồn cười vừa tức giận, vốn còn muốn giáo huấn tiểu gia hỏa này, nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, nơi này còn có bốn cái kẹo que, ngươi cũng mở ra, liền có ăn, không phải chờ một lúc sẽ có côn trùng đến ăn đường. Đường Kiếm nhìn xem tiểu Mỹ nói, tiểu Mỹ lập tức xinh đẹp khắp khuôn mặt là oán giận, giơ lên nắm tay nhỏ, Đường Đường là chủ nhân Đường Đường đều là cho tiểu Mỹ, xấu côn trùng muốn ăn đường, tiểu Mỹ liền đem xấu côn trùng đều đánh chết, ngươi còn biết đường là của ta, lần này coi như xong, còn có bốn cái đường ngươi cũng ăn. Nhưng lần sau lại không có trải qua chủ nhân đồng ý liền trộm đường ăn. Về sau ngươi liền không có đường ăn. Đường Kiếm cố ý sụ mặt, giống như là đang giáo dục tiểu hài tử. Muốn ăn cái gì, muốn hắn sẽ cân nhắc cho. Nhưng không cáo mà lấy hành vi. Nhưng là không thể làm. Cái này ngược lại là nhất định phải giáo dục tốt. Triệt để thay đổi. Tiểu Mỹ vô cùng đáng thương cúi thấp đầu. Giống như là biết sai, nhỏ giọng lắc đầu, tiểu Mỹ biết, tiểu Mỹ về sau cũng không tiếp tục trộm đường, không chỉ là đường, những vật khác cũng không thể trộm, Đường Kiếm nghiêm túc nói, tiểu Mỹ ngẩng đầu nhíu mày nghiêm túc mặt, tiểu Mỹ không có trộm những vật khác, ta mẹ nó không nói ngươi trộm, ta nói là về sau không cho phép trộm, Đường Kiếm khi nói, tiểu Mỹ không có trộm. Chăm chỉ thanh âm còn ở trong xe quanh quẩn. Ngoặc kép, Đường Kiếm lười nhác cùng cái này ngu xuẩn á nhân so đo. Khoát khoát tay, ngươi đi ăn kẹo đi. Một giờ chiều, phi toa xe đã đi thuyền qua tỉnh nói. Triệt để tiến vào Hy Thành trên đường cái. Tiến Hy Thành đường phố nói sau. Dựa theo quy củ liền không thể phi hành trên không trung. Đường Kiếm xuống xe đi bộ. Rất nhanh liền trở về nhà, quen thuộc trong nhà phá viện, lão Hoàng Cẩu nguyên bản ở trong viện nằm sấp, nghe được tiếng bước chân lập tức cảnh giác đứng lên chó sủa. Đợi Đường Kiếm triệt để tiến viện tử, lập tức tiếng chó sủa lại lập tức hóa thành lấy chủ nhân tốt nghẹt ngào. Cái đuôi vung được hoan, ca, ngươi trở về rồi, ha ha ha, mau lên đây. Ta cho ngươi xem ta gần nhất viết tiểu thuyết. Tầng 2 cửa sổ, xoẹt, một tiếng bị kéo ra. Tiểu muội Đường Duyệt Duyệt đưa đầu ra. Vui vẻ đối với tiến viện tử Đường Kiếm nói. Ba mẹ đâu? Đường Kiếm hỏi một câu. Liền nhìn thấy mẫu thân Trần Liên Dung mỉm cười từ trong nhà đi ra. Cha ngươi đi bên đường nhìn người khác đánh cờ đi. Đến nhà đều không nhắc trước thông tin thông báo một chút. Ta gọi hắn trở về, phía sau nồi áp suất bên trong còn hầm lấy củ sen canh sườn. Mẹ trước múc một bát cho ngươi uống. Không vội mẹ, ta hiện tại không đói bụng, Đường Kiếm nhìn xem vội vàng lại đi tẩy hành cắt hành Thái Trần Liên. Dung, trong lòng có phần ấm, không đói bụng cũng phải uống, ngươi không uống ai uống? Muội muội của ngươi gần nhất uống ngươi gửi về dinh dưỡng nhanh tuyến, đều không thế nào ăn cơm. Trần Liên Dung thanh âm mang theo trách cứ cùng yêu quý. Đường Kiếm cười uống một chén lớn canh sườn, hầm nát xương sườn cùng mềm nhũn củ sen nhấm nuốt ở trong miệng. Nước canh đầy tràn trong miệng, ấm ở trong lòng. Trần Liên Dung cười lại cho Đường Kiếm múc một bát, liền đi ra cửa hô Đường Lâm. Trên lầu, Đường Duyệt Duyệt đã là đợi không được. Hiến Bảo giống như ôm quang não xuống lầu, đem viết tiểu thuyết cho Đường Kiếm nhìn. Ta đều nói để ngươi không cần lão nghĩ đến viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết nghèo chết biết sao? Ngươi học ca của ngươi trở thành thể sư, về sau tiền đồ vô lượng. Đường Kiếm cau mày, Đường Duyệt Duyệt méo miệng, rất ủy khuất, lớn tiếng ồn ào. Trở thành một tác giả là giấc mộng của ta. Ca, ngươi coi như không hỗ trợ, ngươi cũng phải trước nhìn tiểu thuyết của ta lại nói. Khả năng ngươi cũng sẽ thích. Không có khả năng, ngươi cái kia bao nhiêu cân lượng ca của ngươi ta rõ ràng. Đường Kiếm hừ nói, ngươi trước nhìn, ta thế nhưng là có một đống fan hâm mộ. Đường Duyệt Duyệt cười mở ra quang não, mở ra một cái văn bản. Liền thấy văn bản bên trên chính văn, Dung Nhi, ta Dung Nhi, Trần Lực Bi phẫn gầm thét, một bàn tay quất ngược lại ba cái tiểu lâu la, nhìn xem tự mình thụ thương ái thê cất tiếng đau buồn khóc giống. Dung Nhi, tay của ngươi, tay của ta không có việc gì, A Lực, nhưng ta khả năng lập tức sẽ máu cạn mà chết rồi, ta chết đi về sau. Ngươi nhất định phải bảo trọng, ngàn vạn không thể tìm những nữ nhân khác. Hứa Dung Dung một mặt cảm động cùng kích động, gắt gao che tay mình ngón tay nứt mở một đạo rưỡi cm dài miệng máu vết thương. Nơi đó, đỏ thắm chói mắt huyết dịch, đang lấy mỗi phút một giọt tốc độ, chậm rãi nhỏ xuống, chung quanh, tổn thương Hứa Dung Dung Vu đại ca bọn người. Đều bị Trần Lực cái kia thương tâm gần chết gào lên đau xót cùng chí tình chí nghĩa bộ dáng cảm động. Vu đại ca trong tay đả thương người hung khí tiểu đao đều sang lượng một tiếng ngã rơi xuống đất. Tất cả đều động dung quỳ ngã xuống dập đầu sám hối. A, Trần Lực bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, bá vương chi khí bên cạnh để lọt, ôm lấy ngón tay còn đang chảy máu Hứa Dung Dung. Cưỡi lên một bên xe đạp gầm thét, đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Dung Dung, không cho ngươi chết, ta lập tức đưa ngươi đi Hy Thành Bệnh viện Nhân dân tìm Mã Đại Phu cứu chữa. Ta, ngươi, Đường Kiếm nhìn đến đây, rốt cục nhịn không được, một ngụm nước canh từ miệng bên trong phun tới. Ca, thế nào, một đoạn này có phải hay không viết phi thường lây nhiễm người? Nhìn ngươi bộ dáng chính là bị cảm động, ta viết gặp thời đợi, đều cảm động khóc nhiều lần. Rất nhiều người nói, tác giả viết sách, đầu tiên liền phải đem tự mình cảm động. Ta chính là trước cảm động tự mình, lại cảm động người khác, mà lại ta còn trong sách ca tụng chúng ta Hy Thành Mã Đại Phu. Lúc trước ta bệnh thời điểm, chính là Mã Đại Phu dốc lòng trị liệu ta. Kỳ thật trong quyển sách này nam chính chính là ngươi, Hứa Dung Dung chính là ta, ngươi vì cứu ta, đánh bại nhân vật phản diện, đây đều là ta căn cứ tự mình trải qua đổi bệnh thành. Đường Duyệt Duyệt mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đột nhiên nhìn về phía mặt đã là càng ngày càng đen Đường Kiếm. Ca, ngươi thế nào? Đường Kiếm hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng cười, Duyệt Duyệt. Nghe ca, ngươi không thích hợp một chuyến này, ngươi những fan hâm mộ kia khẳng định là giả, không cần viết, ca, ngươi không thể ma diệt giấc mộng của ta. Đường Duyệt Duyệt ánh mắt kiên quyết mà mang theo tính, công kích, ta fan hâm mộ đều thưởng Hoàng Kim Minh. Đường Kiếm nhìn chằm chằm Đường Duyệt Duyệt, rất nhớ một bàn tay hô chết nha đầu này. Một mực hít sâu mới ngăn chặn nội tâm run rẩy. Độc như vậy kịch bản, nhà đầu này vậy mà đều có thể viết ra. Hơn nữa còn có thể dương dương đắc ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.